Audio ngôn tình 7 năm vững mạnh về phương Bắc, tác giả Âm Tầm, diễn đọc Loki tại kênh YouTube Người đứng trong mưa. Các bạn hãy like, share, subscribe, comment đóng góp ý kiến để tìm càng phát triển nha. Các bạn hãy vào theo dõi Facebook fanpage Đọc truyện đêm khuya để cập nhật những bộ truyện mới nhất, những tập truyện mới nhất admin và nhóm đang đọc nha. Xin chào tất cả các bạn, mình là Loki. Thì thời gian vừa rồi mình đã không có thể stream liên tục cái bộ truyện 7 năm ngoảnh về phương Bắc được, là do ở công ty mình đang xảy ra một sự cố rất là lớn ở trên dây chuyền công nghệ. Phải đúng vào ngày mùng 2 tháng 9 luôn. Thế nên là từ ngày mùng 2 tháng 9 ra là mình cũng gọi là đi làm liên tục luôn. Và sắp tới mình cũng phải bắt buộc phải khắc phục bằng được, bằng xong cái dây chuyền công nghệ đó. Điều đó làm cho mình phải đi làm từ sáng cho đến tối, có khi đêm mới về. Việc này thì rất vất vả, rất căng thẳng. Dạo này áp lực công việc của mình rất là nhiều, nên đôi lúc kể cả lúc mà mình có về sớm hơn một chút thì cũng sẽ rất mệt, nên là không thể đọc truyện được cho các bạn. Thì mình cũng đã chia sẻ với các bạn rồi, bộ truyện này thì bây giờ mình vẫn đang làm việc theo team, mình không làm việc độc lập, mình vẫn làm việc theo công ty. Thế là bộ truyện này là do mình vẫn đọc cho các bạn mà không được sự cho phép của team cho lắm. Thực ra thì chị quản lý, chị Ngọc bên quản lý team mình cũng đã châm chước cho mình rất nhiều trong việc mình đọc lại bộ truyện này. Và mình không thể công khai mà post lên fanpage bộ truyện này mỗi lần mình đọc. Thế nên là điều này nó cũng ảnh hưởng đến số lượng view cũng như cái doanh số view của mình. Nhưng mà nó cũng không phải là điều mình quan tâm cho lắm. Mình quan tâm là mình không muốn bỏ dở bộ truyện thôi. Thì các bạn hãy hết sức thông cảm cho mình những lúc mà mình không thể đọc được chuyện. Nhưng mà cái bộ truyện dụ tình thì mình bắt buộc phải đọc, tại vì đây là bộ bên team yêu cầu mình có một bộ chính để đọc. Thì sắp tới mình cũng đang rất muốn là đọc thêm một bộ truyện nữa. Nhưng mà do cái công việc chính của mình nó khá là bất ổn bây giờ, nó cũng khá là áp lực, nên mình vẫn chưa làm được điều đấy. Thì thời gian tới thì có lẽ là trong vòng chắc là cũng phải tháng nữa, cho hết tháng 9 này, mình không biết là đến bao giờ thì mới có thể khắc phục được hết những cái tồn đọng ở trong công việc chính của mình, thì mình mới có thể tiếp tục cái ý định của mình đọc thêm bộ truyện nữa. Thế là các bạn hết sức thông cảm nha. Cảm ơn các bạn trong thời gian qua đã luôn đồng hành cùng Loki cũng như là luôn ủng hộ mình trong tất cả các bộ truyện. Cảm ơn tất cả các bạn nha. Thank you. Tập 60, chương 308, lời anh nói luôn dễ nghe như vậy. Cô dựa lại vào ghế nhận máy. Alo, thanh âm mềm nhũn. Về tới nhà chưa? Về đêm, đôi bàn tay ngoài nhạy cảm ra, nghe được giọng nói như có tử tính của Lục Bất Thần. Bao nhiêu mệt mỏi của cô bỗng nhiên tiêu đâu hết, cô lười biếng đáp. Vẫn chưa. Vừa rời khỏi bệnh viện à? Tiểu Tiếu sao rồi? Cố sư khẽ thở dài. Ngồi rồi, ban nãy con sốt cao, cũng may đã hạ sốt rất nhanh. Rồi cô lại điều chỉnh lại tư thế ngồi, thì thầm. Thật ra em rất muốn ở lại qua đêm. Đầu kia Lục Bất Thần cười khẽ. Trợ lý Cố à, em hãy công bằng một chút đi. Lúc sếp của em nhập viện, chẳng thấy em lo lắng bao giờ. Làm sao anh biết em không lo lắng? Cố sư bĩu môi, nũng nịu. Lục Bất Thần hạ thấp giọng, nhưng thanh âm lại có chút gợi cảm, mệt mỏi lại có chút xấu xa. Nếu như trí nhớ của anh không tệ, chính là người lết cơ thể bệnh rầm rề, chủ động đuổi tới hạ môn. Cố sơ lập tức phì cười. Còn Lục Bất Thần sau khi nghe thấy tiếng cười của cô, rõ ràng cũng nhẹ nhõm hơn, cũng cười khẽ. Lát sau anh mới hỏi. Đỡ buồn chưa? Cố sơ cảm động, nhẹ nhàng ừ một tiếng. Được một lát cô lại cố tỉnh nói. Em không vui không phải vì công lao của anh đâu. Tối nay Kiều Vân Tiêu ở lại bệnh viện, nên em yên tâm rồi, thế nên tâm trạng mới tốt. Tốt. Bên tí khẽ cười. Ý của anh là có anh tai chăm là tốt, Lục Bất Thần nói. Cố sư nhấn mày. Thái độ của anh lạ lắm. Chỉ cần không quấy rầy em, anh tai chăm ai cũng được. Cố sư không nhịn được cười, lầm bầm. Quỷ hẹp hòi. Bầu không khí về đêm luôn khiến trái tim người ta yếu mềm, di động được áp chặt lên tai. Nghe giọng của anh có vẻ giả vờ, nhưng đang anh ở bên, Cô trầm mặc một lúc, nghe tiếng cười trầm ấm của anh, còn có thể nghe được tiếng thở khẽ khẽ của anh. Cảm giác này thật kỳ diệu. Cô những tưởng anh sẽ nói mấy lời ngọt ngào gì đó, ai ngờ anh nói: "Về nhà nghỉ ngơi sớm đi, chuyện của Tiêu Tiêu đã có Kiều Vân Tiêu, em đừng quá lo lắng." "Em còn đi đâu được, em còn chưa bị ai bắt cóc thì đã bị đám vệ sĩ của anh cầm tù trước rồi." Cố Sơ cố tình tranh móc, Lục Bất Tần vẫn cười từ đầu tới cuối: "Sai rồi, em bị anh giam cầm lý chứ?" "Tự mãn." Cố Sơ xì một tiếng, cô lại chuyện trò với anh thêm mấy câu. Sau khi ngắt máy thì họ cũng về gần tới nhà, đút di động vào trong túi. Cố Sơ khẽ thở hắt ra, thật ra cô rất muốn hỏi Lục Bất Thần có bắt được kẻ bắt cóc Tiêu Tiêu không, nhưng rốt cuộc vẫn không hỏi thành lời. Chuyện vụ án cô tin rằng anh sẽ giúp hết sức. Cô không hỏi không phải vì không quan tâm, chỉ là không muốn tạo áp lực cho anh. Đối với năng lực của anh, Cố Sơ luôn hết mực tin tưởng. Chứng cứ mà Tề Tuyết và Tích Kiều Kiều cung cấp vô cùng bất lợi với Thịnh Thiên Vĩ. Còn mấy này, Lăng Song và Hứa Đồng cũng lần lượt làm xong nhiệm nhận diện gương mặt. Mà dù Lăng Song cá mơ hồ về dáng mạo của người bảo vệ, nhưng liên quan tới tiền đồ và số phận của mình, cô ấy cũng coi như vắt óc suy nghĩ. Cuối cùng, cảnh sát Bắc Kinh thông qua việc xác nhận từ phía Thượng Hải tìm được người bị đám người trong quán bar đánh, rồi tìm được xưởng sửa xe, sau đó lại lần lượt kiểm tra những bảo vệ ở khu vực xung quanh nhà Bằng Thành, chứng thực được rằng tối đó Lăng Song đích thực rời khỏi nhà Bằng Thành rất nhanh. Mùi nước hoa trên vòi rửa tay theo như Lăng Song nhớ lại, tối đó sau khi băng bó vết thương cho Bằng Thành xong, đúng là cô ấy đã vặn vòi nước để rửa tay. Còn Hứa Đồng đã ghép được ra hình ảnh bà lão, lại chỉ cầm hình ảnh lên xem, chẳng hiểu sao bỗng cảm thấy sống lưng lạnh ngắt. Những cơn gió u ám cứ phần phật thổi qua. Chương 309: Ai đang mạo danh ai? Một vụ án dính líu tới rất nhiều người, một thương hiệu khiêm ở Mỹ không ít chuyện. Thẩm Cường và Bằng Thành, hai cái xác bị ghép làm một, vốn dĩ chỉ cho rằng hung thủ thấy hài cốt của hai người tương đồng nên ghép lại với nhau, nhưng thực tế hai người này còn quen biết. Bằng Thành lừa gạt chủ tịch huyện một số tiền lớn ở Thượng Hải, muốn gây dựng một sự nghiệp mới. Đầu tiên là tới võ quán, cuối cùng lại vào trung tâm khiêm. Lúc đó Thẩm Cường cũng ở Thượng Hải, hai người từng là người ở quê lên, cùng chung cảnh ngộ, nảy sinh tình bạn cũng là chuyện bình thường. Đây là những gì La Trì biết được sau khi tiến hành điều tra. Nhà Bằng Thành là hiện trường đầu tiên trong cái chết của Bằng Thành, vết máu trên đôi dép lê đã được chứng thực là của Thẩm Cường. Hôm qua những suy nghĩ, lúc trước thì Thẩm Cường chính là động phạm giết chết Bằng Thành, sau đó bị sát hại. Vậy thì nảy sinh vấn đề, hai người đã từng tốt đẹp như thế, cứ sao lại trở mặt thành thù? Vì sao Thẩm Cường không giúp Bằng Thành mà lại giúp hung thủ? Không tồn tại cái gọi là giết người vì tình, bởi lẽ từ địa chỉ cũ của Thẩm Cường có thể nhận ra anh ta vẫn còn lưu luyến không quên cô bạn gái cũ, Mì Thủ. Rốt cuộc người phụ nữ nấp sau Bằng Thành và Thẩm Cường là ai? Tập đoàn Viễn Thăng thu mua khiêm, Thẩm Cường và Thịnh Thiên Vĩ, người đầu tiên chỉ là một nhân viên nhỏ không danh tiếng, người phía sau là chủ tịch tập đoàn danh tiếng lẫy lừng. Không tưởng chẳng có quan hệ gì, thế mà lại dính líu tới nhau vì nhớ những người trợ lý tiền nhiệm tên Mì Thủ. Thẩm mỹ viện không hề vứt bỏ chất béo được hút ra từ người khách hàng, ngược lại tách dầu mỡ ra để lưu cữu, rồi lại lấy lý do tặng nước miễn dưỡng da miễn phí để định kỳ lấy máu của khách hàng. Theo thực tế, trên những phần mỡ và máu này không chỉ dùng để làm nguyên liệu cho nước dưỡng da, mà hơn thế nữa còn trở thành nguyên liệu nấu nướng của ngoại thân hối, mang tới một nguồn lợi nhuận khổng lồ cho thẩm mỹ viện và ngoại thân hối. Lai Chỉ kẹp một tay thuốc lá, nhìn Thị Thiên Vĩ đối diện nói: "Anh đã thu mua thẩm mỹ viện và ngoại thân hối, mặc dù không đích thân quản lý, nhưng dẫu sao cũng là người chịu trách nhiệm chung. Anh giải thích sao về chuyện này?" Trông Thị Thiên Vĩ càng ngày càng mệt mỏi, vì dính líu tới vụ án nghiêm trọng, thế nên thời gian thẩm vấn kéo dài, quá nhiều chứng cứ gây bất lợi đối với anh ấy, nên không cho phép bản lãnh, cũng không được gặp luật sư. Hứa Đồng vẫn đang chịu sự kiểm soát của cảnh sát, có vẻ như cũng không tránh khỏi can dự. Mẹ của Thịnh Thiên Vĩ, Tưởng Lăng, là một người phụ nữ sắt đá, đã từng gánh vác cả tập đoàn Thịnh Viễn. Sau khi biết tin con trai bị giam giữ đã cực kỳ phẫn nộ, lập tức gọi điện thoại tới văn phòng cục trưởng tại Bắc Kinh, đành thép yêu cầu thả con trai bà ra. Cảnh sát phong tỏa mọi tin tức đối với bên ngoài, mặc dù cánh nhà báo có nghe phong thanh, nhưng cũng chỉ biết bao sao bảo vệ. Tưởng Lăng quay trở lại hội đồng quản trị điều hành công việc. Đám phóng viên lại đồn thổi tranh luận, nhưng Tưởng Lăng không phải là một nhân vật tầm thường. Bà ta đã ra lời cảnh cáo, nếu có kẻ nào có ý đồ bôi nhọ danh danh của Viễn Thăng, bà ta chắc chắn sẽ không tiếc bất kỳ giá nào để bịt miệng đối phương lại.

Đối với tôi, cà phê chỉ có tác dụng giúp tỉnh táo. Ánh mắt Ngư Khương hơi đờ ra. Một lúc sau, để né tránh những ngờ ngợp ở trong lòng, cô chuyển hướng nhìn sang Tịnh Thiên Vĩ đang ngồi trong phòng thẩm vấn. Chồng cũng bành bao đường hoàng, sao lại làm ra những chuyện này cơ chứ? Trường mặt vẫn chưa điều tra rõ ràng, không thể suy đoán. Anh ta là người phụ trách cao nhất, sao có thể không biết một chút nào? Lục Bất Thần im lặng. Nghe nói trợ lý của anh ta là chị họ của cô Sơ. Ngư Khương nhìn anh hỏi. Lục Bất Thần khẽ gật đầu. Cấp trên có vấn đề, trợ lý chắc chắn, chắc gì đã không biết. Đây là công việc của La Trì. Ngữ khí của Lục Bất Thần rất hờ hững. Ngư Khương không hỏi thêm gì nữa. Trong phòng thẩm vấn, sau khi nhìn thấy văn bản, Tịnh Tịnh Vĩ rất kinh ngạc, lát sau mới nói. Đích thực là sự ký của tôi, nhưng tôi chắc chắn chưa từng ký văn bản này. Mỗi ngày anh ký bao nhiêu văn bản, làm sao nhớ rõ được? Tịnh Thế Vĩ nhìn La Trì buồn cười. Đây là doanh nghiệp của tôi, mỗi một văn bản dĩ nhiên đều phải đọc kỹ rồi. Ý của anh là có người mạo danh chữ ký của anh? Chữ ký và dấu nổi bên cạnh đích thực đều là của tôi, nhưng tuyệt đối không phải do tôi đích thân ký. Dấu nổi cũng không phải là tôi đóng. Ánh mắt Tịnh Thế Vĩ nghiêm lại. Đúng là có người đã giả mạo chữ ký của tôi. Vậy anh cho rằng người có khả năng cao nhất giả mạo chữ ký của anh là ai? La Trì hỏi. Tịnh Thế Vĩ hơi suy tư, rất nhanh tận sâu nơi đáy mắt sạch qua một tia sáng, nhưng cũng lập tức tan biến trong giây lát. Khi ngẩng ngược lên, biểu cảm đã bình thường trở lại. Tôi không biết. Điều này rất bất lợi với anh. La Trì nói. Chỉ ít thì anh có khả năng chứng minh với tôi anh vô tội. Đây chẳng phải là chuyện cảnh sát anh cần phải làm hay sao? La Trì nghẹn lời, lúc sau lại hỏi. Không nghĩ ra người giả mạo, anh có thể là ai sao? Không nghĩ ra. La Trì nhìn anh ấy một lúc lâu, rồi lại lấy ra một bức ảnh từ trong túi để giới trước mặt Tịnh Thiên Vĩ. Có từng gặp người này hay không? Trên hình chính là hình ảnh mà Hứa Đồng đã giao cho cảnh sát. Bà lão bó chân đó đang nhìn chằm chằm vào họ vẻ u ám. Chương 310: Trong sạch và vô tội. Một bức hình ghép giống in như túc, đôi mắt ấy toát ra âm khí, qua giấy thổi vào tận lòng người. Tịnh Thiên Vĩ cầm lấy bức hình để xem, La Trì quan sát rất kỹ biểu cảm của anh ấy. Rất lâu sau, Tịnh Thiên Vĩ mới trả lại cho La Trì bức ảnh và nói: Không quen. Anh nhớ kỹ lại một chút đi. La Trì hỏi: Có khi nào anh đã từng gặp nhưng quên mất rồi không? Tịnh Thiên Vĩ nhìn anh rất bình tĩnh. Tôi rất chắc chắn là chưa gặp. La Trì nhìn thấy anh ấy rất lâu, không nói gì thêm. Sự việc của Bàng Thành và Thẩm Cường bị sát hại dường như chỉ còn cách một lớp cửa sổ giấy. Rõ ràng biết được chỉ cần chọc nhẹ một cái là có thể nhìn thấy chân tướng ngay. Nhưng ngón tay không sao chọc xuống được. Động cơ để Thẩm Cường giết Bàng Thành không rõ ràng. Người phụ nữ ở cùng với Bàng Thành và Thẩm Cường còn đang điều tra kẻ bắt cóc Tiêu Tiếu Tiếu là ai, người cứu Tiêu Tiếu Tiếu lại là ai, hai bóng đen vì sao một kẻ lại muốn giết kẻ kia. Ngoại Thàn Hối và Thẩm Mỹ Viện đều vi phạm pháp luật. Tề Tuyết và Tích Kiều Kiều đã cho cảnh sát tài liệu có chữ ký của Tịnh Thiên Vĩ. Nhưng cho dù là như vậy, chỉ có thể khởi tố họ tội vi phạm pháp luật. Còn về việc giết người, hình như không thể liên hệ được. Còn Tịnh Thiên Vĩ gần như giữ nguyên lời khai như trước của mình đối với việc mất tích của ba người trợ lý. Anh ấy thừa nhận với cảnh sát ba người họ không phải đều lấy chồng. Tiffany bị Thẩm Cường dọa thành điên, tung tích thì anh ấy hoàn toàn không biết rõ. Lại là một đêm không ngủ, trong phòng họp khói thuốc vòng quanh vụ án hành hạ con người, các thành viên của tổ chuyên án không ai dám buông lòng. Còn sắp tới cuối năm, để vụ án lưu cữ qua năm, không may mắn chút nào. Hôm nay, chuyên gia chữ ký đã gia nhập. La Trì một tay cầm tài liệu, một tay đập mạnh, điếu thuốc vào trong gạt tàn, nhả ra làn khói cuối cùng. Chúng tôi đã cầm một văn bản của chữ ký bình thường của Tịnh Thiên Vĩ, tiến hành đối chiếu với văn bản của Tề Tuyết và Thích Kiều Kiều cung cấp. Chuyên gia tiến hành giám định dựa vào độ thuần thục của nét bút, ngòi bút, mức độ nhịp nhàng, hài hòa giữa các nét mực, quy luật động tác. Có được kết luận, nét bút được so sánh mặc dù độ nghiêng không đều, tốc độ viết có chỗ không thống nhất, nhưng động tác có vẻ là một hệ thống nhất định, có thể là do nguyên nhân khách quan hoặc là các nhân tố chủ quan, ngoài việc giả mạo làm ra ảnh hưởng tới sự thay đổi của nét bút. Chữ ký trên tài liệu của Tề Tuyết và Thích Kiều Kiều có tính thống nhất tới 95%, cũng tức là Tịnh Thiên Vĩ rất có khả năng đã ký những văn bản này. Giám định nét chữ là một khâu quan trọng trong trình tự pháp luật. Các vụ án có liên quan tới việc kiểm định nét chữ đều cực kỳ thận trọng. Vì trong xã hội hiện nay, người bất chức nét chữ ở đâu cũng có, thế nên bắt buộc phải thông qua chuyên gia so sánh nhiều lần.

Có lần vào một buổi chiều trong vườn hoa, cô xưa đã hỏi Kiều Vân Tiêu, bây giờ đối với Tiêu Tiếu anh có cảm giác gì? Kiều Vân Tiêu nói, anh đang chuộc tội. Cố sư rất không thích câu trả lời này. Cô nói, Tiêu Tiếu vẫn luôn yêu thầm anh, đừng nói là anh không biết. Kiều Vân Tiêu ngước mắt lên nhìn cô, nói rất chân thành, xin em hãy tin anh, nếu Tiêu Tiếu có chuyện gì, anh sẽ chịu trách nhiệm tới cùng. Từ đầu tới cuối anh không nói thích Tiêu Tiêu Tiếu, có lẽ bởi thật sự không thích, hoặc có lẽ bản thân anh cũng không hiểu rõ tâm tư của mình chăng? Cố sư rất khó suy đoán suy nghĩ của Kiều Vân Tiêu. Trước mắt cô hy vọng chuyện bắt cóc lần này không để lại ám ảnh tâm lý quá nghiêm trọng đối với Tiêu Tiếu. Nhưng Tiêu Tiếu cũng ra viện rất nhanh, một thân một mình. Lúc ấy, cô và Kiều Vân Tiêu còn thừa rằng cậu ấy lại bị bắt cóc, nhất là Kiều Vân Tiêu mặt mũi tái xanh cả. Tiêu Tiếu nói mình không sao nữa rồi, cậu ấy muốn đi làm. Kiều Vân Tiêu liền làm tài xế, mặc dù Tiêu Tiếu hoàn toàn không muốn để anh đưa đón đi về. Có một lần cố sư tới bệnh viện tìm Tiêu Tiếu, phát hiện bác sĩ Cố Khải Mân vẫn cực kỳ nhiệt tình với Tiêu Tiếu, lòng cô chợt nghẹn lại. Thật ra cô mong Tiêu Tiếu và Kiều Vân Tiêu đến với nhau hơn. Tiêu Tiếu Tiếu là một người không thích làm phiền người khác, lại biết cô sắp đối mặt với kỳ thi nên sẵn đi dặn lại cô phải tập trung huấn luyện. Còn cười đùa, nếu gặp đề bài nào khó, lúc nào cũng có thể hỏi cậu ấy. Khi thấy tiếng cười của Tiêu Tiếu, cố sư lại đau lòng. Trước mắt sắp tới ngày 25, kỳ thi và sinh nhật của Lục Bất Thần. Khoảng thời gian này, ngày nào thím tử cũng hầm canh, chỉ còn thiếu nước đeo cho cô khẩu hiệu. Cố gắng tất thắn lên đầu nữa thôi. Ban ngày ôn thi choáng cả mặt mũi, buổi tối lại nghe giọng của Lục Bất Thần để đi ngủ. Cô không hỏi vụ án, nhưng có thể đoán ra được nó rất khó khăn qua chất giọng có vẻ mỏi mệt của anh. Cứ như vậy, một ngày trước kỳ thi. Hôm ấy nắng rất đẹp, cả một khoảng nắng đã vàng ruộng đung đưa hắt lên lớp cửa thủy tinh. Cố sư nằm bò ra bàn học, một tay cầm bút, một tay cầm sách. Một lúc sau, cô giơ cao chiếc bút trong tay lên, ngắm nghi nó dưới ánh nắng hồi lâu. Sau đó, nhìn nhớ ra chuyện gì, cô thả bột một cái xuống mặt bàn, rồi vừa lấy di động. Điện thoại vang lên một hồi chuông thì bị đối phương bắt máy. Cô bĩu môi, thầm đếm trong lòng. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3. Khi đếm tới giây thứ 3, thì di động vang lên. Cố sư lập tức nhận điện thoại. Lục Bất Thần. Ừ. Ngày mai em thi rồi. Anh biết. Vậy anh có về không? Đầu kia trầm mặc giây lát. Sơ sơ, bên này anh... Biết là anh không về được rồi, có thể mượn cây bút của anh không? Hả? Chính là cây bút Mont Blanc tuyệt đẹp của anh đó. Nếu ngày mai anh không về được thì dùng bút của anh trợ giúp em chắc là được chứ hả? Cố sư ngoài miệng nói vậy, nhưng trong lòng lại nghĩ khác. Cây bút đó của Lâm Gia Duy tặng, anh cứ dùng nó lâu ngày khiến cho cô nhìn mà ức chế. Được. Lục Bất Thần cười khẽ. Muốn dùng cái gì thì cứ lấy thoải mái ấy, ở trên bàn làm việc của anh. Giờ em sẽ xin đi đấy. Cố sư rất hài lòng về biểu hiện chia cắt tình yêu của anh. Khi sắp ngắt máy thì Lục Bất Thần gọi cô. Sao thế, đổi ý rồi à? Quỷ nhỏ mọn. Lục Bất Thần cười thầm. Ngày mai thi cử thuận lợi nhé. Ngọt ngào chợt dâng trào trong lòng cố sơ. Chương 311. Chưa từng rời xa. Trước này tới xa sơn, cố sơ đều có mục đích. Vụ án tất nhiên là dùng mình khiếp đảm, nhưng phần nhiều là vì người trong phòng thực nghiệm kia. Đã nhập bao nhiêu lần cô đi qua lại con đường đó, nghĩ tới chuyện có thể nhìn thấy anh trong chiếc áo bờ lưu trắng, trong lòng lại có một ngọn lửa nhỏ nhảy nhót không ngừng bùng cháy, rồi lại lan ra bùng lên dữ dội khi gặp anh. Con đường hôm nay lại có chút thê lương. Có lẽ vì đã vào tháng 10, thời tiết của Thượng Hải cứ nhập trời bất định, nhiệt độ vẫn tiếp tục giảm. Tối qua lại có mưa, xem dự báo thời tiết mức nhiệt ở cao nhất cũng chỉ có 14 độ C. Lúc xuống xe có gió thổi qua, lùi vào trong cổ áo, lạnh lẽo giá buốt. Thấy vệ sĩ định xuống xe, cô bèn ngăn lại, khép chặt áo lại, cô đi men theo con đường nhỏ. Dọc đường cô cúi đầu bước đi, gió lạnh thổi vù vù làm đôi tai đau nhức, còn cả tiếng ngá cây xào xạc trên đỉnh đầu. Cô chợt nhớ tới thời tiết ở Bắc Kinh, nghe nói bên đó đã có tuyết rơi rồi, anh có chuẩn bị quần áo ấm không? Về sau cô vẫn mua một chiếc áo dạ nam mà cô thích từ lâu ở một cửa hàng mặt đặt may riêng. Dù là kiểu dáng hay màu sắc đều rất hợp với phong cách của Lục Bất Thần. Nếu có thể làm quà sinh nhật cho anh thì là thích hợp nhất rồi. Tới trước cửa phòng thực nghiệm, mọi thiết bị cảnh báo đều ở trong trạng thái mở. Từ ngoài nhìn vào chỉ là một căn biệt thự không núi non, không sông nước,

Ngày ấy của năm ấy, cô và Lục Bắc Thâm ăn mặc rất trong sáng giản dị. Những sắc màu rực rỡ trong cửa hàng này được phối hợp với con người càng thêm xinh đẹp. Về đảo Cù Lãng, về Bắc Thâm, cô đã đốt phần lớn các bức ảnh. Bức ảnh này cô chưa từng có. Cô nhìn chăm chú vào Bắc Thâm ở trong ảnh. Anh cười rất mê người. Ống kính nhằm vào một bên gò má của anh, đôi mày đen sầm, trịch mũi cao thẳng. Khi mỉm cười, khóe miệng khẽ dớn lên. Nhìn mãi, cô sư cứ cảm thấy Bắc Thâm trong ảnh giống hệt một người. Bắc Thần. Cô sư lắc đầu thân mạnh, xóa sạch mọi suy nghĩ lộn xộn linh tinh. Cô lật bức ảnh lại, đằng sau viết hai hàng chữ. Một buổi chiều như thế này, em mỉm cười với anh, mặc dù không nói chuyện với anh, nhưng anh cảm thấy video này anh đã chờ đợi rất lâu. Em muốn khóc hãy khóc, muốn cười hãy cứ cười, chỉ cần em vui vẻ, anh không cần sâu đậm, chỉ mong bình dị. Ánh mắt cô dừng lại ở phần cuối bức ảnh, bên trên chỉ có duy nhất một chữ, Lục. Nét chữ này, khỏe khoắn chắc nịch, mỗi nét bút đều đậm sâu mạnh mẽ. Nét bút này cô không xa lạ, là của Lục Bắc Thần. Cô sơ siết chặt bức ảnh, những suy nghĩ như ngàn vạn con tuấn mã phi nước đại trong đầu cô, con tim bị lôi kéo, đập rất nhanh. Rất nhanh, cô nhìn chằm chằm vào hạng chữ. Một buổi chiều như thế này, em mỉm cười với anh. Chẳng biết tại sao có một dự cảm mãnh liệt bung ra từ trong lồng ngực. Năm đó, vào ngày sinh nhật cô, anh cười nói với cô. Vậy anh tặng cho mình, em làm quà sinh nhật có được không? Tặng em một người bạn trai. Đã có lần cô hỏi Bắc Thâm. Bắc Thâm, anh thích em ở điểm gì? Anh nói ngay, không suy nghĩ nhiều. Toàn bộ, cô lại nói. Anh xuất sắc như vậy, có phải em cũng cần trở nên giỏi giang mới được không? Anh cười nói, anh chỉ hy vọng em mãi mãi có thể đơn thuần ngây thơ như bây giờ, muốn khóc thì khóc, muốn cười thì cười. Đây là những lời Bắc Thâm từng nói với cô, vì sao Bắc Thần lại viết lại? Tại sao bức ảnh này lại ở trong tay Lục Bắc Thần? Hô hấp của cô sơ trở lên dồn dập, đầu óc bỗng nhiên căng ra. Thật ra từ trước đến nay, cô đều không muốn thừa nhận một sự thật. Ở bên Lục Bắc Thần, cô quá nhiều cảm giác tương đồng giống như ở bên Lục Bắc Thâm, quá nhiều chi tiết cô không dám đào sâu, sợ rằng đào lên một đoạn bí mật không ai biết. Lục Bắc Thần đã phủ nhận khả năng hồi đại học anh đã từng tiếp xúc với cô, cũng đã giải thích nguyên nhân anh biết cô từ trước. Cô nên tin tưởng. Đúng thế, Bắc Thần sẽ không gạt cô đâu. Có lẽ Lục Bắc Thần có được bức ảnh này từ Lục Bắc Thâm, anh giữ lại bên người chỉ để hoài niệm em trai mình. Hoặc hàng chữ này anh vốn dĩ viết cho Bắc Thâm thì sao? Cô sơ cất bức ảnh về chỗ cũ, đóng hộp lại cẩn thận. Khi đóng ngăn kéo, cô lại vô thức thấy ngăn kéo bên trái. Bắc Thần thuận tay trái, nếu tiện tay thì ngăn kéo bên trái là thích hợp nhất. Bức ảnh rất quan trọng với anh, nên đặt cho nó vị trí tiện tay lấy được. Đúng, Lục Bắc Thần là người thuận tay trái. Anh và Bắc Thâm có quá nhiều thói quen và hành vi khác biệt. Cố gắng an ủi bản thân một lượt, lúc ấy cô mới có thể yên tâm rời đi. Có điều sau khi ra khỏi biệt thự, trái tim của cô sơ vẫn chưa bình yên, cứ nhảy nhót không ngừng. Cô ra thức cảnh báo bản thân, thời đại học là Lục Bắc Thâm, bây giờ là Lục Bắc Thần, mình phải bắt đầu lại từ đầu. Lục Bắc Thần chính là khởi động mới của mình. Đang bước đi trên con đường đá, một phiến đá nhẹ nhàng rơi xuống chỗ phía trước cách đó không xa. Lá đã hơi úa vàng, khi gió thổi qua mép chiếc lá khô, cậu vào trên viên sỏi nhỏ, phát ra những tiếng vang. Cô sơ đi qua, nhưng lập tức dừng bước, quay đầu nhìn chiếc lá trên mặt đất, chợt bàng hoàng, cô cúi xuống nhặt lên, hóa ra là lá cây dược liễu. Liền đó cô ngẩng đầu lên, người nhìn lập tức sững người, cảm giác thẳng thốt cực độ đang dâng lên trong lòng. Trên đỉnh đầu, những tàn lá cây dương thụ tùm đã hơi ngả vàng, ngần lá nhẹ nhàng đung đưa dưới cơn đó hiu hiu, những tia sáng vàng ruộn trong mắt lấp lánh, từng đường vân ở trên lá được soi tới độ trong suốt. Gió thổi qua, lại có phiến lá rụng xuống, vang lên tiếng bộp. Cô sơ quên cả đứng dậy, cứ thế đờ đẫn nhìn hai hàng dương liễu hai bên đường. Cô hoàn toàn không biết nơi đây đã được đổi thành hàng dương liễu. Dù độ cao hay mật độ, thậm chí là độ thô ráp của thân cây đều hệt như trước đây cô nhìn thấy, chẳng khác chút nào. Chúng vẫn luôn ở đây, chưa từng rời xa vậy. Chương 312. Trên đời này vẫn còn một người. Cô không dám tin vào mắt mình, hoặc cô cho rằng tất cả chẳng qua chỉ là ảo giác. Do cô ôn luyện quá nhiều, thành ra hoa mắt mà thôi. Nhìn chiếc lá trong tay vẫn rất chân thực. Lá rừng liễu to bè là loại cây cả đời này cô cũng không thể quên. Cô xưa nắm chặt nó, mép lá khô cong bị vo vụn trong lòng bàn tay. Rất lâu sau cô mới đứng dậy, tới vuốt ve mỗi thân cây dương liễu. Giống như con đường từ thuở nhỏ cô đã đi qua, những cây dương liễu này cực kỳ giống như ngày cô rời xa. Mỗi bước đi qua, cành lá dương liễu lại kêu lên xào xạc. Tới tận khi đến trước một cái cây, cô mới lần nữa dừng bước. Ngón tay cô đặt lên những thân cây xù xì, tỉ mỉ vuốt ve. Những hàng chữ trên thân cây khiến ngón tay cô run rẩy. Lục Bắc Thâm, Lục Bắc Thân, em thích anh. Lục Bắc Thâm, anh sẽ cưới em chứ? Lục Bắc Thâm, sao anh lại đẹp trai như vậy? Lục Bắc Thâm, Lục Bắc Thâm, Lục Bắc Thâm, toàn bộ đều là tên của Lục Bắc Thâm. Hàng chữ cuối cùng, Bắc Thâm, xin lỗi, em phải rời xa anh rồi. Cô sư bất ngờ ngồi sụp xuống đất, sửng sốt nhìn chân chân hàng cây dương liễu ở trước mắt. Không thể nào, dòng chữ trên cây do cô khắc lên, nhỏ xíu giống như tâm tư của cô vậy. Cô là thiên kim của nhà họ Cố, mặc dù từ nhỏ đã có rất nhiều bạn bè, nhưng những người có thể tâm sự, những lời ruột gan thì cực kỳ ít ỏi. Cố từ tuổi lại còn nhỏ, có rất nhiều chuyện cô không thể nói rõ với nó. Sự rung động với Lục Bắc Thâm, tình yêu với Lục Bắc Thâm, nỗi nhớ với Lục Bắc Thâm, cảm giác áy náy với Lục Bắc Thâm, cô đều khắc hết lên cây. Người không nhìn thấy, cô có thể kể lể với cây bất kỳ lúc nào. Sau này, dương liễu đã không còn, hoài niệm quá khứ của cô cũng đã không còn. Cây dương liễu đã ghi lại những tâm tư của cô, cảnh tượng bông liễu bay dập trời, tất cả đều không còn nữa. Nhưng bây giờ, chúng lại quay trở về, nhất là cây dương liễu trước mặt này, làm sao có thể? Choáng váng đi qua, cô sơ run rẩy gọi điện thoại cho Lục Bất Thần. Đầu kia chuông kêu rất lâu mà không ai nghe máy. Cô ngắt máy, gọi vào di động của Ngữ Cảnh. Ngữ Cảnh lại nhận máy rất nhanh. Thấy cô thì cực kỳ hưng phấn. Cô, cuối cùng cô cũng nhớ ra tôi rồi phải không? Cô sư không thể tâm tới việc ôn chuyện cũ cùng cậu ấy mà hỏi thẳng. Giáo sư Lục đâu? Anh ấy tới hiện trường rồi. Ngữ Cảnh ngầm ước. Thì ra không phải cô tìm tôi à? Cô sư không giải thích quá nhiều mà hỏi. Mấy cây dương liễu hai bên phòng thử nghiệm này thế nào vậy? À, mấy cây dương liễu đó hả? Đều là giáo sư Lục tìm người trồng đấy. Ngữ Cảnh nói. Cũng chẳng biết người ấy nghĩ kiểu gì, trước đây đẹp bao nhiêu, tới mùa đông bông liễu bay đầy, thế mà lại rắc rối rồi. Cố sơ sững sờ. Chẳng lẽ bây giờ cô mới phát hiện ra? Ngữ Cảnh ngậm hực. Khả năng quan sát không đầy đủ nhé, để giáo sư Lục mà biết được chắc chắn là giày cô. Ý của cậu là đã đổi thành dương liễu từ lâu rồi? Đổi từ trước khi giáo sư Lục tới Bắc Kinh rồi. Ngữ Cảnh nói. Trước khi chúng tôi đi, chẳng phải cô đã từng tới phòng thử nghiệm sao? Cô không phát hiện ra? Cố sơ á khẩu. Hôm đó tới phòng thử nghiệm, trong đầu cô chỉ toàn là an nguy của Tiểu Tiểu Tiểu, hoàn toàn chẳng còn tâm trí, ngừng đầu lên nhìn ngắm xung quanh. Cả cô cũng không thích phải không? Ngữ Cảnh truy hỏi. Chẳng hiểu giáo sư Lục đang nghĩ cái gì. Sau khi cúp máy, câu nói của Ngữ Cảnh vẫn còn vang vọng trong đầu cố sơ. Giáo sư Lục ấy à, thích mấy cây dương liệu đó một cách biến thái, còn hỏi cả số hiệu gì đó. Cô bảo, có phải ngấy bị ma nhập rồi không? Vì là những cây gỗ được vận chuyển tới biệt tự Sa Sơn, số lượng nhiều dĩ nhiên sẽ có ghi chép. Hàng dữ liệu 20 đường lại sinh trưởng nhiều năm rồi, tới một độ tuổi nhất định đều phải đánh hành số hiệu. Nếu như Ngữ Cảnh nói, thì Lục Bất Thần tìm lại hết những cây dương liễu trước kia trở về. Suy nghĩ lại lướt qua, chính bản thân cô còn thấy thẳng thốt. Cố sư chọn một chiếc ghế ngồi xuống, ngắm nhìn cây dương liễu hai bên, ngắm bao nhiêu cũng không thấy đủ. Biết bao nhiêu chuyện quá khứ quay trở lại, cô dường như lại nhìn thấy hình ảnh mình bỏ trên lưng bố, bông liễu bay dập lượn khắp trời. Không lâu trước đây, cô được Lục Bất Thần cõng cả con đường. Cô nói với anh, hồi nhỏ em nhìn thấy bông tuyết đẹp lắm, ở Thượng Hải không có tuyết, nhà vẫn có thể nhìn thấy tuyết. Bắc Thần, cô sơ thầm gọi tên anh trong lòng, mỗi lần gọi, tình yêu lại thêm sâu thêm một lớp. Thì sai chẳng biết từ bao giờ anh đã vì cô làm nhiều chuyện đến vậy. Sau khi kết thúc cuộc điện thoại, Ngữ Cảnh vò đầu. Chuyện quái gì thế này, gọi một cuộc điện thoại chẳng ra đâu vào đâu. Cậu vừa đút di động vào trong túi thì Ngư Khương đi qua. Cô đặc biệt lái xe qua đón Ngữ Cảnh tới hiện trường. Thấy cậu ấy còn chưa thu dọn xong thì kêu toáng lên. Cậu mới chết à? Con không mau khẩn trương lên, đợi mẹ ăn mắng có phải không? Ngữ Cảnh không chịu nổi cơn giận của giáo sư Lục, nhanh nhẹn thu dọn xong xuôi rồi khoác bao lô lên vai. Xong rồi à? Bạn ấy gọi điện thoại với ai đấy? Cố sơ đấy, hỏi chúng ta có cây dương liễu bên ngoài phòng thử nghiệm. Ngư Khương hổ nghi. Cô ta hỏi dương liễu làm cái gì?

Bố anh thấy vậy lại càng phẫn nộ, chất vấn anh đã chạm vào con gái nhà người ta hay chưa. Tình Thiên Vĩ lập tức thề rằng anh chưa từng. Anh thích Mục Thanh Đăng, nhưng quãng thời gian yêu nhau, anh cùng lắm cũng chỉ nắm tay và hôn môi mà thôi. Mục Thanh Đăng quá xấu hổ, anh không dám động chạm vào cô. Bố anh bắt anh chia tay với Mục Thanh Đăng, Tình Thiên Vĩ dĩ nhiên không đồng ý, cãi nhau ở Mỹ với bố. Kết quả chuyện này bị cả Tưởng Lăng và Quách Hưng Vân biết được. Sau khi biết chuyện, Tưởng Lăng không có quá nhiều phản ứng, chỉ khuyên chồng tức giận đừng quá mức. Còn Quách Hưng Vân thì lập tức tát cho Mục Thanh Đăng một cái rất mạnh, khóc lóc mắng cô không biết tốt xấu. Mục Thanh Đăng nức nở chạy ra ngoài. Tình Thiên Vĩ sợ cô xảy ra chuyện cũng đuổi theo. Mục Thanh Đăng không muốn chia tay với Tịnh Thiên Vĩ, truy hỏi anh có thể cưới cô hay không. Tình Thiên Vĩ á khẩu vì anh không muốn kết hôn quá sớm. Mục Thanh Đăng mắng anh không có trách nhiệm, bèn chủ động đề nghị chia tay. Tình Thiên Vĩ còn muốn níu kéo thì nhận được tin bố bỗng dưng ngất xỉu, phải đưa vào bệnh viện. Anh để phải đi giải quyết chuyện của bố. Bố anh bị tai biến mạch máu não phải nhập viện, được đẩy tay vào phòng phẫu thuật nhưng đã không bao giờ quay lại được xa nữa. Vì chuyện này, Tình Thiên Vĩ bị đả kích nặng nề, bao năm nay vẫn còn chìm trong áy náy. Cũng vì thế mà Tưởng Lãng oán trách anh nhiều năm. Sự ra đi của bố đã xác định cái kết cho anh và Mục Thanh Đăng. Về sau Mục Thanh Đăng đi lấy chồng, Quách Hưng Vân cũng rời khỏi nhà họ Thịnh. Sau khi nghe kể trong câu chuyện đã quá khứ này, Tình Thiên Vĩ lại châm thêm một điếu thuốc, xịt sâu một hơi, nồi giả nhang nạt khói nhẹ nhàng, biểu cảm nặng nề. Hứa Đồng rất lâu không thể bình tĩnh lại. Cô biết rất ít chuyện của Tịnh Thiên Vĩ. Bây giờ vụ án này điểm nào cũng nhắm vào anh, bản thân cô cũng 3 lần 4 lượt bị nghi ngờ. Chỉ có điều không ngờ lại dính líu tới nhiều người và nhiều câu chuyện quá khứ đến vậy. Sau khi rời khỏi nhà ở Tịnh, Quách Hưng Vân đã đi đâu? Cô hỏi. Tịnh Thiên Vĩ đáp. Có lẽ là đi cùng Mục Thanh Đăng. Có lẽ. Tịnh Thiên Vĩ gật đầu. Mục Thanh Đăng oán trách tôi vì không thể cưới cô ấy, mà cái chết của bố lại có liên quan tới quan hệ giữa tôi và cô ấy, nên cô ấy không muốn gặp mặt tôi, chỉ ra một lá đơn xin tôi việc. Về sau Quách Hưng Vân tới tìm tôi, nói là Thanh Đăng đã kết hôn. Cô ấy lấy ai anh không biết sao? Theo như Quách Hưng Vân nói thì có thể họ đã về quê. Nghe nói Mục Thanh Đăng đã tìm được một người ở quê nhà. Hứa Đồng cao mày. Nếu đã cam tâm tình nguyện chia tay rồi, sao lại cam tâm tình nguyện lấy một người khác? Thì sao còn xuất hiện chữ ký cô ấy mà giả mạo anh? Vì sao Quách Hưng Vân lại xuất hiện ở nhà Thẩm Cương? Đây cũng là điều Tịnh Thiên Vĩ không nghĩ ra. Thế nên sau khi nhìn thấy bức ảnh tôi mới sửng sốt. Quách Hưng Vân đáng nhẽ phải ở cùng với Mục Thanh Đăng mới phải. Hứa Đồng ngẫm nghĩ. Bác gái có biết rõ chuyện này không? Tịnh Thiên Vĩ lắc đầu. Mẹ tôi năm ấy đều không hỏi chuyện của công ty. Cái chết của bố tôi là khiến bà rất kỵ mẹ con Quách Hưng Vân, thế nên nhất định sẽ không hỏi thăm tình hình của họ. Hứa Đồng chỉ mà suy tư. Nhưng điều khiến tôi khó có thể hiểu được là Mục Thanh Đăng xin nghỉ việc vì lấy chồng. Sau khi cô ấy đi khỏi công ty thì bắt đầu xôn xao lấy tin đồn nói cô ấy mất tích. Lại có kẻ lấy tên của cô ấy để rời cho một chiếc đèn xanh, cứ thế khiến người trong công ty từ trên xuống dưới hoang mang thấp thỏm. Mà trong khoảng thời gian đó, mi thủ cũng là bỏ Thẩm Cương đi lấy chồng, có lẽ là vì sợ bầu không khí ở trong công ty. Hứa Đồng kinh ngạc. Ý của anh là trước Thẩm Cương đã có người lấy đèn xanh ra dọa người? Tình Thiên Vĩ gật đầu. Vậy thì con rối gỗ thì là sao? Tịnh Thiên Vĩ lắc đầu. Sự việc rơi vào bế tắc. Tôi về tới địa chỉ cũ đó xác nhận một chút. Lúc sau Tịnh Thiên Vĩ cất lời. Hứa Đồng không cần suy nghĩ. Tôi đi cùng anh. Tịnh Thiên Vĩ ngước mắt lên nhìn cô. Em tin những gì tôi nói chứ? Thế nên anh bắt buộc phải chứng minh cho tôi thấy anh trong sạch. Hứa Đồng bình tĩnh trả lời. Tịnh Thiên Vĩ mỉm cười. Một cô gái rất thông minh. Ngoài ra tôi còn phải gặp một người. Tịnh Thiên Vĩ khẽ nói. Đương nhiên, nếu như em cũng muốn đi cùng, điều kiện là chúng ta bắt buộc phải né tránh tay mắt của cảnh sát. Em muốn gặp ai? Hứa Đồng hơi cảnh giác. Tịnh Thiên Vĩ suy tư giây lát rồi nói. Tiffany. Tiffany. Hứa Đồng ngạc nhiên. Chẳng phải cô ấy đã phát điên bị người nhà đi rồi sao? Nhưng Lục Bắc Thần vẫn luôn tìm kiếm tung tích của cô ấy. Hứa Đồng nghe nói Lục Bắc Thần được người thân của Tiffany nhờ cậy. Từ trước đến giờ cô luôn đều cho rằng đó là cái cớ để Lục Bất Thần điều tra Tịnh Thiên Vĩ. Cô ngẫm nghĩ, trong đầu lại lướt qua một suy nghĩ đáng sợ. Cô nhìn về phía Tịnh Thiên Vĩ. Lẽ nào cô ấy không phải được gia đình đưa đi? Lúc đó cô ấy chỉ có một mình, tôi không hề biết cô ấy còn có người nhà. Tịnh Thiên Vĩ nhíu mày rất sâu.